Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video tại kênh Giải trí Tổng hợp. Trước khi vào video này, nếu như bạn nào yêu thích các chuyên mục về thần thoại Tây Du Ký hay là kiếm hiệp, hãy nhớ để lại cho mình một subscribe cũng như một bình luận dưới mỗi video. Như các bạn biết thì trong câu chuyện Tây Du Ký có rất nhiều những ẩn khúc và bí ẩn được mọi người quan tâm. Trong đó tiêu biểu là các vấn đề liên quan đến chi tiết, vì sao hồi thật giả Mỹ Hầu Vương lại có hai cây gậy như ý giống nhau? Bởi vì Lục Nhĩ có thể giả dạng Tô Ngộ Không nhưng Kim Cô Bổng thì chỉ có một. Hay là câu chuyện liệu có phải rằng Tô Ngộ Không đã chết thay cho Lục Nhĩ tại lại Đại Lôi Âm Tự hay không? Chưa kể những vấn đề rất khó lý giải như tại sao Ngọc Hoàng Đại Đế đã tu luyện đến hàng vạn năm mới có thể thống trị được tam giới nhưng lại sợ hãi Tô Ngộ Không? Vì sao Hồng Hải Nhi lại khác hoàn toàn so với Ngưu Ma Vương? Tuy nhiên có một vấn đề mà hầu như rất ít người quan tâm. Đó là khi Tô Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn đã kết nghĩa với 6 đại yêu quái khác và tạo thành liên minh Thất Đại Thánh để đối kháng lại với Thiên Đình, và Tô Ngộ Không chính là tiểu đệ nhỏ nhất và người dẫn đầu chính là đại yêu Ngưu Ma Vương. Những yêu quái này đều có thực lực gần ngang bằng với Tô Ngộ Không. Tuy nhiên, đến khi đại náo Thiên Đình thì những yêu vương đó đã đều biến mất. Vậy họ đi đâu? Xin mời các bạn cùng với kênh Giải trí Tổng hợp làm rõ về bí ẩn này. Sau khi Tô Ngộ Không đến Linh Đài Phương Thốn Sơn tu luyện 72 phép biến hóa với Bồ Đề Tổ Sư, quay trở lại Hoa Quả Sơn tiêu diệt Hỗn Thế Ma Vương và được đám hầu tử hầu tôn xưng tụng là Mỹ Hầu Vương. Trong truyện Tây Du Ký đã viết, 72 yêu vương đến quỷ ra mắt. Ngộ Không tỏ ý khoe khoang, chuyển khua chiêng đánh trống diễu binh, gươm giáo tuốt trần, cờ bay rập đất. Tô Ngộ Không ngồi trên bệ, y phục chỉnh tề, truyền phong quan chức như sau: 4 khỉ già làm tứ kiện tướng, 2 khỉ đuôi ngựa to làm Mã Lưu nhị nguyên soái, 2 con vượn cán vá làm Bảng Bá nhị tướng quân, binh quyền giao cho tứ kiện tướng quân thống quản. Sau đó Tô Ngộ Không xưng là Mỹ Hầu Vương, thường ngày đằng vân giá vũ đi khắp nơi, cùng chơi thân với 6 vị ma vương khác, sớm tối luận bàn thế sự. Đó chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Gia Ma Vương, Hồn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương. Trong đó Tô Ngộ Không nhỏ tuổi nhất nên được gọi là Thất Đệ, và đó chính là liên minh Thất Đại Thánh của yêu tộc, lấy Hoa Quả Sơn làm đại bản doanh. Trong số Thất Đại Thánh, Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương là một nhân vật khá bí ẩn và có thực lực lợi hại nhất. Ngoại hình rất ít được miêu tả đến trong các câu chuyện, có biệt danh là Khu Thần Đại Thánh khiến rất nhiều thần tiên phải e sợ và kiêng dè. Đứng thứ hai chính là Ngưu Ma Vương với biệt hiệu là Bình Thiên Đại Thánh, được tôn sùng là vua của ma giới. Ngưu Ma Vương được miêu tả có vóc hình cao lớn vạm vỡ, đầu ngưu nhân thân. Bản lĩnh của Ngưu Ma Vương vô cùng lợi hại, sử dụng Hỗn Thiết Côn có sức nặng ngàn cân, cưỡi trên thần thú Bích Thủy, đi dưới nước nhanh như bay trên cạn. Ngưu Ma Vương thành thần với Thiết Phiến Công Chúa, có một người con là Hồng Hải Nhi, tự xưng là Thánh Anh Đại Vương. Ngoài ra sau này Ngưu Ma Vương còn chung sống với một yêu quái tên là Ngọc Diện Hồ Ly. Ngưu Ma Vương pháp lực cường hãn, gần như mạnh nhất trong yêu giới, có thể ngang hàng với Tô Ngộ Không và Nhị Lang Thần. Cuộc chiến sau này của Ngưu Ma Vương và Tô Ngộ Không tại Hỏa Diệm Sơn chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Không những cả Tô Ngộ Không và Chư Bát Giới liên thủ với nhau vẫn chỉ ngang bằng với Ngưu Ma Vương, mà trận chiến này đã còn dẫn theo toàn bộ tam giới cùng nhau liên thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế đã cử theo Lý Thiền Vương và Na Cha đến trợ giúp, Diêm Vương cho dẫn theo quỷ binh vây ráp, còn Tây Phương Giáo cử đến Bát Đại Kim Cang, cộng với sự giúp sức của các du thần tản tiền khắp nơi hội tụ, cuối cùng mới thu phục được Ngưu Ma Vương. Tiếp đến là Giao Ma Vương. Giao Ma Vương được xưng tụng là Phúc Hải Đại Thánh, trong cơ thể của hắn có chứa thần long huyết mạch, nhân thủ long thân, trên người long lân hoàng kim óng ánh, giỏi về thủy chiến giống như Chư Bát Giới. Mặc dù không thuần khiết nhưng là hết sức lợi hại, thực lực và danh tiếng luôn luôn thuộc hàng đầu trong ma giới. Bình khí đắc ý của hắn chính là Tử Sắc Linh Đan. Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương còn được gọi là Hỗn Thiên Đại Thánh. Nếu như Giao Ma Vương có thần long huyết mạch thì Bằng Ma Vương mang trong mình huyết mạch phượng hoàng và lợi hại không kém. Có truyền thuyết cho rằng Bằng Ma Vương chính là đời sau của yêu sư Côn Bằng thời thượng cổ. Tốc độ của Bằng Ma Vương thậm chí còn nhanh hơn cả cân đầu vân của Tô Ngộ Không. Bản thể của Bằng Ma Vương trong Thất Đại Thánh và Kim Sĩ Điểu, cậu của Phật Tổ Như Lai, là gần như hoàn toàn tương đồng. Sư Đà Vương. Sư Đà Vương tự xưng là Di Sơn Đại Thánh. Từ danh xưng của hắn có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh bá đạo của người này. Sư Đà Vương có thể di chuyển một ngọn núi dễ như thổi nhẹ một hơi, có pháp lực khai sơn phá thạch, rời non lấp bể. Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương được hiệu xưng là Thông Phong Đại Thánh, bản thể cũng là một con hầu tử cực kỳ khéo léo và linh hoạt, tài thính mắt tinh, mọi chuyện trong thiên hạ đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, biến ảo khôn lường. Người đứng cuối cùng trong thất đại thánh chính là Mỹ Hầu Vương Tô Ngộ Không. Tuy Tô Ngộ Không đứng cuối cùng nhưng thực lực lại không phải là yếu nhất, là đại vương của Hoa Quả Sơn, có 72 phép biến hóa, thông thạo bát cửu huyền công trường sinh bất tử, dùng như ý kim cô bổng làm binh khí đắc ý, có khả năng làm lu mờ nhật nguyệt, đảo lộn càn khôn. Trong 7 đại yêu vương thì Tô Ngộ Không có tuổi tác thấp nhất nên được gọi là thất đệ. Tuy nhiên Mỹ Hầu Vương lại là đại yêu có tính cách ngông cuồng nhất. Tuy nhiên dù được miêu tả một cách thần bí và có sức mạnh thông thiên ở những hồi đầu, thế nhưng khi Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, phá tan hội bàn đào của vương mẫu nương nương, bị hàng vạn thiên binh kéo đến vây đánh, và sau này bị Dương Tiễn nhờ sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Quân bắt được và đưa đến Trảm Yêu Đài, thì hoàn toàn đã không còn xuất hiện bóng dáng của Lục Thánh còn lại. Lúc này chỉ có một mình Tô Ngộ Không cùng với đám hầu tử hầu tôn tự mình chống đỡ. Chỉ với một mình Tô Ngộ Không đã có thể đảo lộn càn khôn, lật tung Lăng Tiêu Điện, trong khi 6 đại yêu vương còn lại cũng đều không hề thua kém Mỹ Hầu Vương là bao. Nếu như họ cùng nhau liên thủ thì hoàn toàn có thể độc chiếm tam giới. Tuy nhiên, các đại yêu vương này đã biến mất một cách vô cùng bí ẩn, và về sau chỉ còn lại Ngũ Ma Vương được nhắc đến ở Hỏa Diệm Sơn, trên đường Tô Ngộ Không cùng với đường Tam Tạng đi lấy kinh. Đây là một câu hỏi được rất nhiều những độc giả yêu thích Tây Du Ký quan tâm. Và để trả lời cho câu hỏi này đã có rất nhiều các câu chuyện dị bản ra đời. Tiêu biểu trong số đó là câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Tuy chỉ là dị bản, nhưng đã có những tình tiết giải thích rất hợp lý và thú vị. Theo tác phẩm này, khi Tô Ngộ Không ngông cuồng đại náo thiên cung, Lục Thánh còn lại lo sợ đối đầu với Thiên Đình và Tây Phương Giáo, nên đã lần lượt rời đi để bảo toàn tính mạng. Bởi vì đằng sau thế lực của Thiên Đình vẫn còn có Tam Thanh chưa hề lộ diện. Sức mạnh của những người này đều đã là thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai của Tây Phương Giáo, là những người đứng đầu. Với nội dung của Hắc Ám Tây Du, sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật, Tô Ngộ Không đã giao tranh với chủ nhân của Lôi Âm Tự là Phật Tổ Như Lai, thoát khỏi sự quản thúc của Phật Môn. Cùng lúc đó, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu Hoàng Nha Tượng cùng Thanh Mao Sư Tử là tọa kỵ của Văn Thù và Phổ Hiền cũng đều phản bội Tây Phương Giáo, thoát xuống hạ giới hội bình cùng yêu tộc. Lúc này Lục Thánh năm xưa nghe tin Tô Ngộ Không quyết định phản công Thiên Đình một lần nữa, nên đã lần lượt quay trở lại. Ngũ Ma Vương là đại yêu có thế lực yêu chúng lớn nhất, đã khua chiêng gióng trống, ma khí ngập trời, kéo theo hàng vạn yêu quái từ Bình Đính Sơn Ma Vân Động, cổng hãm chính diện Nam Thiên Môn. Kết hợp với sự phản loạn của Nhị Thập Bát Tú và Lý Thiên Vương, cùng với Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử, Thiên Đình đã hoàn toàn thất thủ. Trước tình thế nguy cấp, hai người của Tam Thanh là Thông Thiên và Thái Lượng Lão Quân đã phải xuất chiến. Ngay trong giờ phút nguy cấp thì sự xuất hiện của Bồ Đề Tổ Sư và Lục Đại Thánh năm xưa, những người kết bái cùng với Tô Ngộ Không, đã khiến yêu tộc chiếm cứ thượng phong. Thất Thánh Hoa Quả Sơn hội tụ, yêu khí ngập trời. Già Ma Vương đã sử dụng Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất để phá vỡ tu chu tiền kiếm trận của Thông Thiên Giáo Chủ. Bằng Ma Vương kết hợp cùng với Kim Sĩ Điểu hóa về bản thể Đại Bằng. Sau đó thừa cơ kết thành Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận, một trận pháp nổi danh của yêu tộc thời thượng cổ, nhằm vây hãm Tam Thanh. Kết quả Thái Thượng Lão Quân trọng thương, còn Thông Thiên Giáo Chủ sau khi mất đi Thanh Bình Kiếm, ngay cả dùng đến Lục Hồn Phiến đều đã thất bại, liền đã lợi dụng Huyết Ảnh Châm để giết chết Mi Hầu Vương của Thất Thánh và đem theo Đạo Đức Thiên Tôn tẩu thoát. Cùng lúc đó, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã bị phần thần của Lục Nhĩ Mi Hầu và Thông Tý Viên Hầu thuộc Tứ Đại Thần Hầu cầm chân, kết hợp với việc trừ bát giới dẫn theo thủy quân yêu tộc công phá Ngân Hà, khiến Thiên Đình hoàn toàn thất bại. Nhờ Lục Thánh còn lại đang cầm chân Tam Thanh, nên Tô Ngộ Không có thể thẳng đến Lăng Tiêu Điện để đối mặt với Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế và ba vị Ngọc Đế còn lại. Tuy thành công đánh bại Ngọc Đế, nhưng cuối cùng khi yêu binh tổn thất nặng nề, liền mình Thất Đại Thánh Mi Hầu Vương tử vong, Bằng Ma Vương của Thất Đại Thánh cũng bị đoạn đi mất một cánh tay, thì Tây Phương Giáo đã từ Linh Sơn phản kích, khiến cho yêu tộc thất bại nặng nề. Xích Khả Mã Hầu tuy lợi dụng cơ hội đánh lén Lôi Âm Tự, nhưng cũng đành phải bỏ mạng. Sau cuộc chiến này, ngoại trừ ba thầy trò Tô Ngộ Không trốn thoát, Sa Ngộ Tĩnh mất tích, thì Lục Thánh còn lại đều bị bắt làm tọa kỵ, yêu tộc tan tác. Sau cuộc chiến này thì câu chuyện Hắc Ám Tây Du nói về Thất Đại Thánh cũng không còn có vai trò gì quá quan trọng trong những bối cảnh tiếp theo, và sau này Thất Thánh cũng không còn đầy đủ như lúc ban đầu. Về sau, đám người Ngũ Ma Vương được giao nhiệm vụ trấn thủ tại Hoa Quả Sơn đứng đầu tất cả yêu tộc, còn Tôn Ngộ Không tiếp tục tiến về thương khung thế giới. Tuy vậy thì câu chuyện Hắc Ám Tây Du cũng đã giải thích được khá nhiều thắc mắc của độc giả về sự tồn tại của thất thánh này trong câu chuyện Tây Du Ký. Các bạn vừa theo dõi xong video với tiêu đề Bí ẩn về Liên minh Thất Đại Thánh. Nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Liên minh Thất Đại Thánh, các bạn hãy truy cập vào kênh giải trí tổng hợp của mình để theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du trọn bộ để hiểu rõ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.